Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Rất giàu hoạt, vợ chồng hòa thuận tự nhiên là tốt nhất, bất quá mẫu bằng tử quý. Các ngươi tuy là công chúa, nhưng cũng là nhân gia thê tử. Vi phu gia khai chi tán diệp là thê tử ứng tẫn trách nhiệm. Khi nào thì các ngươi hai người có thể sinh ra đứa nhỏ? Kia bệ hạ cùng bản cung liền càng vui vẻ, vì thị nói lời này khi luôn luôn nắm minh mị thủ. Nói xong lại không quên dặn, tự nhi, ngươi từ nhỏ nhân bệnh dưỡng ở chùa. Hiện nay bệnh tuy tốt, nhưng thân thể khó tránh khỏi yếu đi chút. Điểm ấy thôi đại nhân ở cưới trước ngươi liền biết, cho nên không cần quá mau. Chỉ cần dựa theo thái y lời nói hảo hảo điều dưỡng là được. Minh mị biết phi thị là thật tâm quan. Tâm tuế tuế, nhưng nhất thời lại tránh không khỏi bản thân, liền chỉ có thể như vậy khuyên giải an ủi. Khả bệnh của nàng vốn là giả dối hư ảo, cho nên cũng không để ý đối phương đề cập, chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại đến. Tuế tuế, không bằng ngươi cũng đi thành nam cầu tử đi. Từ Tiệp Dư, không, là từ Sung Dung chính là ở đàng kia cầu đâu. Mạnh Khương nửa là chế nhạo nửa là nghiêm cẩn sáp một câu. Lại chọc phi thị hung hăng hoan nàng liếc mắt một cái. Người đứa nhỏ này, nhưng lại nói lời vô vị. Kia thành nam dã miếu là cái gì hào địa phương, nhưng lại kêu tuế tuế đi. Từ Huệ đứa nhỏ tuy là ở đàng kia cầu, khả đến cùng kết cục không tốt. Nàng cũng không nguyện tuế tuế tao như vậy đắc tội. Lôi kéo của nàng góc áo, An Khang nhỏ giọng nói, người còn không biết đi, kia miếu đã xảy ra chuyện. Độc cô cùng Lý đại nhân cùng đi, nói chỗ kia cũng không sạch sẽ, trước kia hình như là bãi tha ma đâu. Minh mị biết Thôi Ngọc cũng không muốn để cho nhân biết hắn cũng tham dự trong đó, hiện thời nghe tuế tuế nói như vậy, liền biết độc cô mưu quả thật vì hắn bảo thủ bí mật, liền cũng giả bộ cũng không biết chuyện. Thật sự sao, bãi tha ma, nhưng lại có người ở bãi tha ma dâng hương bái tế. Nghe đều thẩm hoảng đâu, vậy ngươi không cần đi, không nên đi, thế nào đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ từ Sung Dung đứa nhỏ, Mạnh Khương hướng đến lá gan đại. Nhưng đã ngay cả Minh Mị đều nói như vậy, có thể thấy được kia địa phương khẳng định tà hồ thật sự. Ngươi đứa nhỏ này, thế nào càng không gọi ngươi nói bậy, ngươi càng quản không được miệng, bị nàng tức giận đến có chút bất đắc dĩ. Phi thị nhất thời đều không biết nên thế nào trách cứ nàng. Nương nương, dù sao nơi này liền chúng ta vài cái, không có quan hệ, Mạnh Khương cũng chỉ là đối với mấy cái này chuyện này tò mò mà thôi. Trong ngày thường miệng nàng ba cũng nghiêm là mần ni, Minh Mị ở một bên đánh giảng hòa. Tế tuế lại vì nàng nói tốt hơn nói, vì thị thế này mới nguôi giận, Mạnh Khương hướng đến biết nói sao dỗ nhân. Xem tình thế chuyển hảo, lập tức liền kề đến vi thị bên người làm nũng. Mẫu phi, ta chẳng qua là giống như ngươi hy vọng các nàng hảo thôi. Không bằng ngươi cho nàng nhóm truyền thụ ra đời đứa nhỏ bí quyết. Dù sao ngài là người từng trải, lại nhi nữ song toàn. Xem thế này, toàn bộ Thừa Hoan điện mọi người nhịn không được nở nụ cười. Vi thị càng là một mặt giờ khóc giờ cười. Tuy rằng nàng tuổi tác lớn, không giống các nàng này đó tiểu nữ hài nhi giống nhau ra mặt mỏng thật sự. Khả dù sao vị phân tôn quý, bỗng nhiên bị nữ nhi trước mặt mọi người hỏi loại sự tình này. Khó tránh khỏi không đỏ mặt, không chỉ là nàng, tuế tuế cùng Minh Mị cũng che mặt, mím môi nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi cười cái gì? Này không là thật bình thường sao? Sinh đứa nhỏ loại sự tình này, vợ chồng ân ái là một phương diện, tổng cũng muốn có chút phương pháp cùng vận khí đi, bằng không các cung nương nương vì sao tổng thỉnh bình an mạch. Uống mang thai dược như ý đứng ở một bên thật sự nghe không nổi nữa. Đi qua kéo ra Mạnh Khương, của ta tiểu cô nãi nãi, ngài khả bớt tranh cãi đi, hận không thể đưa tay kháp một chút của nàng miệng. Vi thị vỗ về cái trán. Nửa ngày mới nói, tuy rằng tất cả đều là hồn thuyết, nhưng ngươi nhưng là nhắc nhở ta, quả thật hẳn là đi bái cúi đầu. Tự tiên hoàng hậu qua đời, trong cung ra nhiều sự, trừ bỏ ở tu hành điện làm mấy chàng cúng bái hành lễ. Chúng ta đã thật lâu không có đi dâng hương cầu phúc, Minh Mị trong lòng sinh ra một tia không rõ. Dự cảm, lập tức, phụ nhân lời nói liền nghiệm chứng của nàng ý tưởng. Chúng ta đi một chuyến cảm nghiệp tự đi, Mạnh Khương lúc này mới ý thức đến bản thân gặp rắc rối. Nàng vụng trộm nhìn Minh Mị, gặp đối phương thần sắc như thường, trong lòng liền càng thêm bồn chồn. Tốt, tỷ tỷ phía trước không phải ở cảm nghiệp tự sao? Chỗ kia là hoàng gia chùa miếu, có rất nhiều đắc đạo cao tăng, đi chỗ đó kỳ nguyện nhất định có thể thành, thuận tiện lại cho ngươi cầu cái nhân duyên. Đỡ phải ngươi ở chỗ này chọc quý phi nương nương tức giận, nhéo hạ Mạnh Khương cái mũi. An Khang Tinh mâu híp lại, hoàn toàn không biết này trong đó lợi hại, ta mới không cần thiết cầu nhân duyên đâu. Ta xem ngươi chính là muốn cho độc cô mưu sinh con đi, mạnh miệng trở về một câu. Biết bản thân chẳng những liên lụy Minh Mị, con chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân, Mạnh Khương thập phần băn khoăn. Kia bản cung quay đầu cùng bệ hạ nói một chút, mấy ngày nữa chúng ta liền cùng đi, Vi thị cười cười. Dễ dàng đã đem chuyện này định rồi xuống dưới, Minh Mị trong lòng chung thở dài, tuy rằng nàng thay đổi dung mạo chuyện này bệ hạ là biết đến. Nhưng là như thật sự trở về cảm nghiệp tự, khó tránh khỏi không làm người chê trách, nếu là này cao tăng lén chất vấn cũng là thôi, vạn nhất gặp gỡ cái nào không thông suốt. Trước mặt mọi người liền nói nàng không là nữ nam công chúa. Vậy coi như gặp, đến lúc đó, khủng sợ không phải lung tung biên chút nói dối có thể giấu giếm được đi. Nàng bất quá chính là muốn cùng Thôi Ngọc ở thế gian an an sinh sinh quá vài ngày cuộc sống. Vì sao liền như vậy nan đâu? Hồi phủ trên đường, Minh Mị luôn luôn buồn bực không vui. Suy xét nên như thế nào ứng đối mấy ngày sau cảm nghiệp tự hành. Có biện pháp nào có thể không đi đâu. Trong xe hoàn cảnh đen tối không rõ, nam nhân nửa gương mặt ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ có khóe miệng kia một chỗ bị cửa sổ ngoại quang chiếu sáng. Vừa khéo kêu nàng xem gặp cái kia ôn hòa lại thong dong tươi cười. Ngươi có biện pháp đúng hay không? Ta chỉ biết là, ngươi như vậy trốn tránh không là biện pháp. Thôi Ngọc trong thanh âm mang theo một tia lười nhác. Phảng phất trước mắt cũng không cái gì việc khó, nếu là sử dụng thuật pháp cũng có thể, nhưng ta luôn cảm thấy cấp một cái chùa miếu nhân hạ mê hồn rùa. Có chút rất phiền toái, huống chi bọn họ giữa khẳng định có chút là có tu hành cao tăng. Làm đứng lên không dễ dàng như vậy đâu, chống cằm hít câu. Ngược lại không phải là nàng luyến tiếc linh lực, mà là mặc dù nàng thuật pháp cường đại. Rất nhiều sự cũng không thể rất minh mục trương đảm. Mị Nhi, chúng ta trước đi xem đi đi. Đi cảm nghiệp tự nhìn xem monster cái gì. Xanh mắt hạnh xem hắn. Minh Mị đưa tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Ta trốn còn không kịp đâu. Còn muốn bản thân đánh lên đi, chúng ta đi trước. Trước tiên giải thích một chút. Như vậy ngày sau ngươi cùng quý phi nương nương cùng đi thời điểm. Sẽ không sợ bị người trước mặt mọi người chất vấn. Huống chi, ngươi ở cảm nghiệp tự 6 năm, đến chỗ kia cũng không thể cái gì đều không quen thuộc. Trước tiên hiểu biết, cũng là tốt nghe vậy suy tư hạ. Minh Mị cảm thấy Thôi Ngọc nói cũng không phải là không có đạo lý. Đã trốn không thoát, vậy nghênh nan mà lên, ta gần nhất có thể là quá cẩn thận rồi. Vậy mà một điểm việc nhỏ cũng sợ, tựa đầu tựa vào hắn trên vai. Cùng hắn một chỗ ẩn từ một nơi bí mật gần đó thời điểm. Minh Mị ngược lại có thể thấy rõ của hắn mặt mày. Ngươi không là nhát gan, ngươi là rất giảo hoạt, tổng tưởng dựa vào tam tấc không lạn miệng lưỡi tứ lạng bạt thiên cân. Không cần tốn nhiều sức liền được đến bản thân muốn. Mị Nhi, ta biết ngươi lo lắng ta. Khả thiên hạ cũng không có loại này không làm mà hưởng hảo sự. Ta tình nguyện trải qua ngàn nan vạn hiểm mới đạt thành mong muốn. Ngược lại kiên định, hết chương.